Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164 Bí ẩn. Apple of Eden. Ở toàn bộ Assassin's Creed hệ liệt truyện xưa tiến đều là đại danh đỉnh đỉnh, Apple of Eden cũng không duy nhất. Dựa theo lúc ấy dưới mặt đất hầm ngầm nội đọc được văn tự ghi lại, Washington, Roosevelt cùng Kennedy đều hẳn là kiềm giữ, cũng sử dụng quá Bella trong tay này cái Apple of Eden, ký lục biểu hiện. Này cái Apple of Eden hẳn là ở Kennedy bị ám sát thời điểm bị mất. Hiện giờ vì cái gì sẽ lần nữa xuất hiện ở Nhà Trắng? Là hậu nhân lại tìm trở về. Vẫn là vẫn luôn liền không ném. Chân tướng bị lịch sử che giấu. Nàng không thể nào biết được Bella vô dụng bàn tay đi trực tiếp tiếp xúc Apple of Eden. Thứ này sẽ hấp thu người sử dụng sinh mệnh lực. Tuy nói sẽ đem này bộ phận sinh mệnh lực trả về. Nhưng nàng tổng cảm thấy loại này cởi quần đánh giám hành động thập phần quỷ dị. Không nghĩ mạo hiểm. Vì vậy dùng linh năng bao vây lấy Apple of Eden. Chậm rãi cầm lấy tới quan khán, lúc ban đầu không hề dị trạng. Đương nàng ý đồ dùng linh năng hướng Apple of Eden bên trong trinh chắc thời điểm. Không thể tưởng tượng cảnh tượng xuất hiện, vô hình vô chất linh năng đột nhiên cùng Apple of Eden. Bên trong kim sắc sợi tơ rảo hợp đến cùng nhau. Nhị loại tựa hồ không liên quan nhau năng lượng lẫn nhau dây dưa. Trình xoắn ốc trạng xoay tròn. Không đợi nàng làm ra phản ứng. Liền thấy hai người sinh ra nào đó cùng chất hóa hiệu quả kim hoàng sắc. Phiếm ngân quang sợi tơ sóng gợn lấy nàng vì trung tâm. Tạo thành không đếm được hình hình học, hình tam giác, hình thang, hình tròn, vô số loại đồ án tầng tầng lớp lớp mà chồng chất ở bên nhau. Dùng một loại đặc thù tồn tại hình thức bày biện ra tới, Bella vội vàng cắt đứt linh năng cùng tự. Thân tâm linh liên hệ, kinh hoàng thất thố mà nhảy đến một bên, nàng bị dọa sợ. Liền linh năng tổn thất gần 1/10 đều không rảnh lo. Tựa hồ lo lắng cái này khoảng cách vẫn như cũ nguy hiểm. Nàng lại lui về phía sau 2 bước, mất đi linh năng chống đỡ. Apple of Eden, bang, một tiếng rơi xuống mặt đất. Tại chỗ lăn 2 vòng. Lần nữa hồi phục đến phía trước cái loại này thường thường vô kỳ trạng thái, cứ việc là cực kỳ ngắn. Ngủi một cái tâm linh tiếp xúc. Nhưng ở cái kia nháy mắt nàng vẫn là thấy được Apple of Eden nội chất. Đây là một kiện cao mũi nhọn khoa học kỹ thuật trang bị. Là thông qua cấy vào nhân loại đại não thần kinh đệ chất Internet phát huy tác dụng. Công năng cơ bản chính là chế tạo ảo giác. Tâm trí khống chế cùng năng lượng đánh sâu vào, nói thật. Này đó năng lực Bella tự thân liền có. Đối nàng tới nói, thứ này còn không bằng ma thảm thực dụng đâu. Ít nhất ma thảm có thể phi, nếu Apple of Eden thoạt nhìn tương đối nguy hiểm. Nàng liền chuẩn bị phong ấn lên, điện hạ. Nếu ngươi hy vọng dùng tiếng Anh tới tiến hành đơn giản câu thông nói. Chúng ta có thể tiến hành giao lưu. Ta không phải ngươi địch nhân. Mềm nhẹ điện tử âm đột nhiên ở Bella bên tai vang lên, điện hạ. Bella tả hữu nhìn xem. Cuối cùng ánh mắt tụ tập ở Apple of Eden thượng, gia hỏa này có thể nói. Còn sẽ nói tiếng Anh. Nàng chỉ nhớ rõ Surround of Eden có thể nói. Thật đúng là không biết Apple of Eden cũng có cái này công năng, là ngươi ở cùng ta nói chuyện. Đúng vậy, điện hạ, là ta. Kỳ thật dùng tư duy câu thông sẽ càng thêm mau lẹ, Bella kiên định mà lắc đầu. Không, không, ta cho rằng ngôn ngữ câu thông liền rất thích hợp. Ngươi vì cái gì ở hiện tại thời gian này? Cái này địa điểm cùng ta đối thoại. Ta không thấy được ngươi phía trước người nắm giữ ký lục quá ngươi có thể nói chuyện này. Chẳng lẽ nói ngươi cùng phía trước những cái đó người nắm giữ đều không có câu thông quá sao? Nàng lại truy vấn một câu. Ngươi có tên sao? Ta là số 3. Tựa hồ xác nhận nàng nữ tính thân phận. Apple of Eden trung điện tử âm cũng chậm rãi biến thành nữ tính tiếng nói. Apple of Eden thực. Trắng ra mà nói. Chỉ có thể tiến hành tiềm thức chung câu thông. Sau khi tỉnh dậy đã bị đại não tự động quên đi. Bọn họ tâm linh không đủ cường, cho nên ta cái này tâm linh thuật sĩ tâm linh liền đủ cường. Bella nghe được Apple of Eden nói. vẫn là có điểm tiểu kích động. Xem ra chính mình rất cường a. Kiêu ngạo, ta là một cái phụ trợ công cụ. Điện hạ, người yêu cầu ta trợ giúp. Số 3 Apple of Eden không nhanh không chậm mà nói, Bella rất là đề phòng. Mà xua tay cự tuyệt. Ta không có gì xưng bá thế giới chí hướng. Ngươi làm ta khống chế một cái quốc gia. Ta còn ngại phiền toái đâu. Nói nữa, ta và ngươi phía trước những cái đó người nắm giữ bất đồng. Ngươi những cái đó năng lực ta đại khái có thể nhìn ra tới. Ngươi năng lực ta đều có. Cho nên, ngươi vẫn là tiếp tục trầm miên đi. Đúng rồi, đừng lại gọi là gì điện hạ. Hảo thổ xưng hô, nàng tưởng kết thúc trận này nói chuyện. Lúc sau đem Apple of Eden tìm cái bí ẩn địa phương chôn lên, nhưng đối phương thình lình một câu. Làm nàng ngây ngẩn cả người, ngươi DNA đã xảy ra biến dị. Vô luận ngươi thừa nhận không thừa nhận, ngươi trong huyết mạch đều có người Isu gen. Hơn nữa độ dày rất cao. Ở kia xa xôi niên đại, người Isu vì thống trị nhân loại, sẽ cho ngươi một cái công chúa danh hiệu. Cho nên điện hạ xưng hô ngươi hoàn toàn có thể tiếp thu. Đó chính là ngươi nên được vinh dự, đang chuẩn bị tìm cái dương trang Apple of Eden Bella dừng lại. Bước chân, chính mình còn có như vậy nghiêu bức thân thế. Chính mình am hiểu chính là ma pháp, như thế nào lại xả đến gen thượng. Số 3 Apple of Eden tiếp tục nói, ngươi cho rằng chính mình năng lực rất mạnh. Ngươi cho rằng đó là ngươi sinh ra đã có sẵn thiên phú sao? Lời này đúng cũng không đúng. Những cái đó năng lực không phải trống rỗng xuất hiện. Ngươi năng lực nơi phát ra với người Isu gen đoạn ngắn. Mà ngươi lại tại hậu thiên dùng nào đó thủ đoạn cường hóa này đó gen đoạn ngắn. Lúc này mới tạo thành hôm nay ngươi, người Isu. Bella trong đầu ý niệm nhanh chóng xuất hiện, người mở đường. Trên địa cầu một thế hệ văn minh sáng lập giả, siêu khoa học kỹ thuật văn minh, này đó đều có thể dùng để hình dung người Isu, bọn họ sáng tạo người Neanderthal cùng hiện đại. Nhân loại tổ tiên Homo sapiens, người Isu có cái gì năng lực đâu? Nhân loại có ngũ cảm, mà người Isu có được giác quan thứ 6, hiện đại khoa học cho rằng. Giác quan thứ 6 chính là siêu cảm quan trực giác. Là thông qua bình thường chi giác ngoại cảm tiếp thu tin tức. Có thể biết trước sắp sửa phát sinh sự. Thể hiện tại ngoại giới. Chính là người thực mẫn cảm. Thực tố chất thần kinh, Bella sắc mặt ngưng trọng. Như vậy một cân nhắc. Giác quan thứ 6 cùng nàng vừa mới xuyên qua lại đây rất nhiều tình huống đều rất giống. Nàng vẫn luôn cho rằng nguyên bản Bella rất có thiên phú. Nhưng không cụ thể nghĩ tới cái này thiên phú nơi phát ra với nơi nào, hiện tại hồi tưởng lên. Lại dùng vườn trường bá lăng tới giải thích xác thật có điểm gượng ép. Bị bá lăng người nhiều. Những người đó vì cái gì không thể chống đỡ quỷ hút máu độc tâm đâu. Bọn họ vì cái gì không có tử vong biết trước đâu. Ở quỷ hút máu phía trước. Tại tâm linh thuật sĩ phía trước. Bella đời trước liền có cực tiểu một bộ phận người Isu gen. Gen chung mang theo một ít năng lực. Như vậy tưởng tượng tựa hồ là có thể giải thích đến thông, nguyên bản Bella dùng quỷ hút máu phương. Thức hiện hóa này bộ phận gen. Mà nàng hiện tại xuyên qua thêm thông linh. Lợi dụng ma pháp thủ đoạn đem người Isu gen độ dày đề cao. Ta còn là nhân loại sao? Trong ấn tượng người Isu đều là 2m5 người cao to. Tuy rằng thọ mệnh so nhân loại trường rất nhiều. Nhưng nàng vẫn là không nghĩ biến thành như vậy. Quá cao. Vừa thấy liền có vấn đề. Đương nhiên. Cho dù là không ngừng chuyển thế thánh giả. Cũng vẫn như cũ là nhân loại. Người cũng giống nhau. Nghe được chính mình vẫn là nhân loại. Bella âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng vẫn là thực để ý nhân loại cái này thân phận. Có thể bất biến tốt nhất vẫn là bất biến. Thọ mệnh sự có thể dựa ma pháp tới giải quyết. Nói nữa, lấy tương lai nước Mỹ kia nước sôi lửa bỏng thế cục. Có thể sống 20 năm đều là may mắn. Hết chương.